Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243. Tranh đoạt không gian sinh tồn chiến. 5/5. Khỉ đầu chó trời sinh tính nghịch ngợm gây sự. Đồn đuôi khỉ đầu chó ỷ vào cái đầu đại càng là vô pháp vô thiên. Bọn chúng muốn so khỉ biêu hãn nhiều. Thu dưỡng bọn chúng ngày thứ hai. Vấn đề tới, buổi sáng lão Dương ngay tại trong hoa viên đối mặt trời mới mọc đánh quyền. Lộ số quyền, nhưng lần này không phải quân thể quyền, mà là tập thể dục theo đài quyền. Thức mở đầu gọi thời đại tại triệu hoán. Hắn hiện tại tố chất thân thể cường hoành, đối mặt mặt trời mới mọc ôm ánh nắng. Thân thể tinh lực dồi dào, một quyền đánh ra quyền phong hiển hách. Đá chân nhấc đầu gối hổ hổ sinh phong, quả nhiên là tĩnh như chết thỏ động như công việc thỏ. Nghe được thanh âm lửng mật đi ra nhìn một chút, phát hiện là hai cước thú tại lên cơn sau nó lại chui trở về trong bụi cỏ đối một cái hang chuột. Đào móc, móc một hồi có chuột hốt hoảng ra bên ngoài vọt, lửng mật đi lên một ngụm ngậm lấy nó. Kết quả đằng sau liên tiếp còn có chuột xuất hiện. Lửng mật không nghĩ tới đồ ăn như thế dồi dào. Nó đứng lên cúi đầu nhìn xem chính mình căng phồng bụng nhỏ. Nhất thời có chút phiền muộn. Tung hoành thảo nguyên 1000 dặm. Chưa từng nghĩ qua muốn giảm béo. Một trận tiếng bước chân vang lên. Lửng mật tha khởi chuột chay. Nết sốt ruột bận bịu hoảng nói ra. Thành chủ, việc lớn không tốt. Khỉ đầu chó công kích linh dương cu đu lớn. Dương thúc bảo thu quyền phun ra chọc khí. Hắn nhíu mày hỏi, chuyện gì xảy ra? Nết nói ra, linh dương cu đu lớn tiến vào rừng quả ăn quả cùng lá cây. Kết quả đụng phải khỉ đầu chó. Mấy cái khỉ đầu chó liền công kích bọn chúng. Ta xem như vậy còn muốn săn giết nhỏ nhất con kia linh dương cu đu lớn. Loại sự tình này là không thể tránh khỏi. Dương thúc bảo đây là động vật hoang dã bảo hộ khu, không phải sủng vật trung tâm. Ăn thịt động vật, ăn cỏ sự tình cuối cùng rồi sẽ phát sinh. Trên thực tế hiện tại ngẫu nhiên cũng sẽ phát sinh. Sabi có đôi khi đói bụng liền sẽ đi trộm hai con gà hoặc là ăn một con lợn. Thế là hắn thở dài nói ra, nết, loại sự tình này chúng ta không nên can thiệp. Chúng ta không có khả năng vĩnh viễn cho ăn thịt động vật cho ăn. Không có tinh lực như vậy. Tài lực cũng không cần thiết. Động vật hoang dã nhất định phải bảo trì dã tính. Nết thất vọng nói. Vậy liền để bọn chúng săn giết tiểu lâm linh sao? Dương thúc bảo cười lạnh nói. Dĩ nhiên không phải. Đi, đi làm bọn chúng. Ếch, ngươi không phải nói không nên can thiệp sao? Có chút không nên can thiệp. Có chút cần can thiệp, khỉ đầu chó này tiểu biểu nện cũng dám săn giết động vật. Bọn chúng là ăn gan báo vẫn là dài ra đầu sư tử. Tuyệt không thể để bọn chúng dưỡng thành ăn thịt thói quen xấu. Khỉ đầu chó là ăn tạp động vật, cũng sẽ ăn thịt, nhưng kia cũng là tại không có cây cỏ trái cây những thức ăn này tình huống dưới mới có thể ăn thịt. Hiện tại trong rừng quả phần đông. Bọn chúng ăn 8 đời đều ăn không hết. Hiện tại đi giết chóc tiểu lâm linh chính là vì chơi vui cùng bá quyền. Bảo hộ khu chỉ có một cái bá. Đó chính là hắn Dương Ba Ba. Linh Dương cu đu lớn quần tụ tập tại rừng quả khu vực biên giới. Một cái tiểu lâm linh trên đồng cỏ chạy trốn. Chung quanh là 10 mấy con khỉ đầu chó đang đuổi theo. Mà cái khác lâm linh liền ngây ngốc đứng ở nơi đó nhìn xem một đám khỉ đầu chó vây bắt chính mình. Thú nhỏ, cho nên, không trách bọn chúng ở vào yếu thế địa vị. Linh dương cu đu lớn thể trọng vượt qua 200 kg. Thú đực trên đầu sừng có thể có dài 1 mét. Tốc độ chạy cùng linh dương đồng dạng nhanh. Bọn chúng nếu là thật cùng khỉ đầu chó cứng rắn làm có thể đem khỉ đầu chó đụng thành xiên nướng. Thịt, khỉ đầu chó đàn biểu hiện rất ngông cuồng. Bọn chúng ngược lại là thông minh. Biết mình đuổi không kịp lâm linh liền hợp thành vòng vây. bọn chúng 3 năm một đội chiếm cứ tứ phương vị trí. Tiểu Lâm Linh hướng bên nào chạy bên kia, khỉ đầu chó liền ngao ngao kêu hù dọa nó. Đợi đến Tiểu Lâm Linh chuyển hướng, bọn chúng liền hướng phía trước tiến. Dạng này từng bước một thu nhỏ vòng vây. Dương Thúc Bảo vốn cho rằng Lâm Linh đàn đấu không lại khỉ đầu chó cho nên muốn chính mình nhúng tay. Nhưng nhìn qua thành thú biểu hiện sau, hắn rất không hài lòng. Liền nói với Nết, đi đem Dôn cho ta kêu đến. Ngay tại cho chó ăn, Dôn nhanh chóng chạy đến. Trong tay còn nắm vuốt một phen cẩu lương. Thành chủ, chuyện gì? Dương Thúc Bảo hỏi, ngươi có thể chỉ huy Lâm Linh sao? Dôn nói ra, đương nhiên. À, khỉ đầu chó đàn đang đuổi giết Tiểu Lâm Linh sao? Vậy ta nói cho bọn chúng biết, không cần làm như vậy. Dương Thúc Bảo khua tay nói, không, ngươi đi cho Linh Dương Cu Đu lớn hạ mệnh lệnh, công kích khỉ đầu chó. Hắn phải làm cho khỉ đầu chó biết Linh Dương Cu Đu lớn không dễ chọc. Tốt nhất để bọn chúng biết tất cả động vật đều không tốt chọc. Nết gần nhất nhàm chán, nghe lão Dương hắn tà tâm ngo ngoe muốn động. Thành chủ, bằng không chúng ta tự mình đi đánh bọn chúng đi. Dương Thúc Bảo lắc đầu, khỉ đầu chó khó đối phó. Châu Phi thổ dân cùng khỉ đầu chó chiến tranh kéo dài 1000 năm. Này một ít rảo hoạt dã thú thích ăn vụng nhân loại chủng thực cây nông nghiệp. Bọn chúng sẽ mở cửa, sẽ trèo tường. Có đôi khi còn đi người ta trong nhà trộm đồ cùng săn giết gia cầm. Thế là một chút đồng ruộng cùng khu dân cư sẽ áp dụng không nguy hiểm đến tính mạng thủ đoạn đuổi. Đi đồn đuôi khỉ đầu chó bảo hộ tài sản. Tỉ như mở điện hàng rào, pháo, dùng thuốc màu tiểu cầu làm đạn súng hơi. Nhưng khỉ đầu chó linh hoạt lại rảo hoạt. Dù cho có hiện đại công cụ trợ trận, các cư dân cũng rất khó lấy được toàn thắng. Đương nhiên, hiện tại nhân loại có súng. Thế nhưng là vô duyên vô cớ săn giết động vật hoang dã là phạm pháp. Dôn đi hướng Linh Dương Cu Đu lớn đàn. Trong miệng của hắn vang lên nhẹ nhàng tiếng còi. Lâm Linh nhóm hướng hắn dựa vào. Sau đó không nhiều sẽ bắt đầu táo động. Thú đực dẫn đầu mạnh mẽ vọt lên phía trước. Tứ chi của nó chà đạp cuốc cỏ bay loạn. Giống như một chiếc công thành xe, dường như xông hướng gần nhất 2 cái khỉ đầu chó. Theo sát phía sau, thú cái nhóm cũng cúi đầu phát động công kích. Khí thế như hồng, nghe được thanh âm khỉ đầu chó quay người. Nhìn thấy hung mãnh vọt tới thú đực, 2 bọn nó sợ ngây người. Cao lớn rậm rạp cỏ dại giống như nước biển bị mở ra. Vọt tới thú đực giống như hoành hành hải dương khu trục hạm. Kia 2 cái sừng dài chính là khu trục hạm 2 môn chủ pháo. Dọa đến khỉ đầu chó không để ý tới, đứng lên tại chỗ tới cái lăn lộn. Coi như chúng nó phản ứng nhanh. Linh Dương Cu Đu lớn tốc độ chạy cực nhanh. Nhanh như chớp vọt tới. Sừng dài cơ hồ là theo khỉ đầu chó trước mắt cho đâm ra ngoài. 2 cái khỉ đầu chó cứ thế bị dọa thành mắt gà chói. Thấy cha tới cứu viện. Kia Tiểu Lâm Linh tranh thủ thời gian chạy tới trốn đến nó bên người. Cái khác khỉ đầu chó cảnh giác nhìn xem nó. Linh Dương Cu Đu lớn nhanh chóng quay đầu nhìn một chút. Nhắm chuẩn cách nó gần nhất một khác túm khỉ đầu chó lại nhào tới. Cái khác thú cái cùng thú nhỏ theo thường lệ theo sát phía sau. Linh Dương Cu Đu lớn trung quy là cỡ lớn dã thú. Bắt đầu chạy thanh thế to lớn. Khỉ đầu chó không dám theo bọn chúng đối kháng chính diện. Cứ như vậy, khỉ đầu chó nhóm bị Linh Dương Cu Đu lớn đàn xua đuổi đâm quàng đâm xiên. Chi chi chu lên, nghe được đồng tộc tiếng gào thét, khỉ đầu chó vương khí xu thế rào rạt giết đi ra. Nó theo cây ăn quả bên trên nhảy dựng lên đứng dậy nhìn về phía trước. Vào đầu nhìn thấy 2 cái sừng dài xông chính mình phương diện này đâm đi lên. Khỉ đầu chó vương chưa kịp trang cái bước, trở lại liền hướng trên cây vọt. Nó chạy chậm sẽ bị làm thành thịt xiên. Chật vật leo đến trên cây sau khỉ đầu chó vương lòng còn sợ hãi. Nó ngồi xổm ở trên trạc cây sững sờ nhìn chằm chằm nổi cơn điên linh dương cu đu lớn. Choáng váng, một đầu thú cái phanh lại không bằng đụng phải cây ăn quả trên. Cây ăn quả một trận lắc lư, khỉ đầu chó vương hảo treo không có rơi xuống. Nhánh cây phát ra răng rắc thanh âm, dọa đến nó liều mạng ôm lấy nhánh cây cùng cái khảo lạp dường như. Khỉ đầu chó đàn không còn phách lối, bị linh dương cu đu lớn xua đuổi tiến rừng quả bên trong. Linh dương cu đu lớn đi theo giết đi vào, khỉ đầu chó nhóm lại bị chạy tới rừng quả chỗ sâu. Dạng này, lâm linh đàn tại rừng cây ăn quả bên trong có sống ở không gian. 242 muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,